Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Chúng ta hãy chú tâm lắng nghe sư và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật đã truyền dạy, đã dạy và bảo chúng sinh, chỉ ra cho con đường cho chúng sinh, con đường dẫn tới chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não. Chúng ta đang ở trong cái phần các cái phước thiện, ba cái nền tảng căn bản là bố thí, trì giới, hành thiền, và chúng ta đang ở trong cái phần gọi là hành thiền, tức là tu tập vun bồi về tâm và tuệ. Chữ hành thiền bhavana dịch là hành thiền, nhưng nghĩa của nó là vun bồi tâm và tuệ, tức là vun bồi định và tuệ. Đấy là cái giai đoạn cao trong cái quá trong trên cái con đường mà trên cái con đường mà Đức Phật chỉ bày, con đường giới định tuệ hay là bát thánh đạo, có giới, có định, có tuệ. Để sau khi đã chỉ giới, sau khi có giới một cách viên mãn, trong sạch, vững chắc, thì chúng ta tiến thêm một bước cao hơn nữa là thực hành huân tập tâm và tuệ ở mức độ cao. Cho nên là để phát triển được cái tâm và tuệ này, thì chúng ta có sử dụng, Đức Phật chỉ ra bày ra nhiều cái phương pháp khác nhau, các pháp môn khác nhau. Đặc biệt chúng ta lưu ý đến hai cái công cụ chủ yếu trong cái việc thực hành vun bồi tâm và tuệ, tức là chỉ và quán, tức là Samatha và Vipassana. Khi mà dùng cái các pháp môn đó để phát triển định và tuệ. Định là Samadhi, và Panya minh sát tuệ, minh sát tuệ, và cuối cùng là đạo tuệ và quả tuệ. Thì đó là những cái bước mà chúng ta cần phải đi trên cái con đường mà dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng, chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi. Thì trước hết thì chúng ta cần phải thanh lọc tâm, làm thuần thuần phục tâm, rồi thì tinh luyện tâm, làm cho nó bớt thô tháo, bớt những cái ô nhiễm thô thiển, thậm chí những cái thô thiển bậc trung, để chúng ta có thể tiến hành các cái pháp gọi là pháp chỉ và quán, để chúng ta có thể tiến tiến bước được bước cao hơn nữa. Cái chỉ và quán nó dẫn đến gọi là cái việc tu tập tăng thượng tâm và tăng thượng định, tức là Adi Chitta Sika và Adi Panya Sika, thì nó tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ, nên là một cái bước phát triển cao so với cái những cái tâm thông thường. Thì để có thể phát triển được các cái phương pháp tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ đó, thì chúng ta cần phải làm tinh luyện tâm, rồi thì là nhiếp phục tâm. Thì được ví như là trong kinh điển, thì được ví như là chúng ta đã nghe cái ví dụ về tinh lọc vàng, công việc lọc vàng, các cái hành giả thì bắt đầu bằng bằng cách là loại bỏ các uế nhiễm thô tạp của các hành vi về thân khẩu ý, sau đó là loại bỏ các cái uế nhiễm bậc trung của các bất ý tưởng bất thiện, tham dục, sân hận, tác hại. Sau đó là loại bỏ các cái uế nhiễm vi tế của các cái tưởng, các cái tầm, và cuối cùng là dẫn đến các cái có một cái sự định tịnh trong sáng, mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng của tâm, và từ đó có thể xuyên thấu được các cái bản chất thật sự của các hiện tượng, của các cái sắc pháp và danh pháp ở trong thế gian, và từ đó thấy được cái bản chất của nó, xuyên qua mê mờ, xuyên qua cái vô minh, có thể thấy được cái bản chất thật sự của nó, để có thể không còn bám víu, chấp thủ, và có như vậy sẽ được giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau và phiền não. Không những vậy mà Đức Phật còn sử dụng các cái ví dụ khác, ví cái việc huấn luyện tâm này giống như một cái tiến trình làm thuần hóa con thú hoang, như một con người huấn luyện thú vật dùng các nhiều cái kỹ thuật khác nhau để kiểm soát cái con thú này, làm cho nó thuần, nó thuần thục, nó dễ bảo, vâng lời, nhất phải được nhất phục nó. Thì cần phải có nhiều cái thiện xảo, nhiều cái phương cách để đối trị với những cái trở ngại tinh thần khác nhau đó, cái tình trở ngại tâm khác nhau và các cái chướng ngại tâm, các ô nhiễm tâm đó. Thì trong kinh điển Nikaya thì Đức Phật có chỉ ra rất nhiều các cái kỹ thuật, các pháp môn phụ trợ, hỗ trợ để chúng ta có thể thực hành cái công việc này, để dẫn tới cái, để sau này để tiến được cái bước có thể nhập định và có thể được thành tựu các cái tuệ minh sát được. Thì trước hết chúng ta phải làm cái việc công việc là thanh lọc, tu tập tâm để thanh lọc tâm như lọc vàng, rồi thì thuần hóa tâm như là thuần hóa một con thú vàng đó. Thì đấy là những cái chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật khác nhau và những cái phương pháp thiện xảo khác nhau. Thì chúng ta chịu khó tìm hiểu lắng nghe một số các cái ví dụ về Đức Phật chỉ bày để chúng ta có một cái hình dung và cái công trình tuy là rất là phức tạp và rất là khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không thể, là không không thể không thực hiện được, và đó là một cái con đường duy nhất nếu mà chúng ta muốn được có một cái kết quả tốt đẹp. Thì trong Trung Bộ Kinh thì Đức Phật có nói nhiều về những cái công cụ phương tiện này. Thì hôm nay ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài kinh Song Tầm và An Trú Tầm, tức là hai cái bài kinh số 19, 20 liên quan đến cái tầm, tầm tức cái tư duy, cái suy nghĩ, cái làm cho cái, nếu mà không được an trú, không được tinh tinh lọc, huấn luyện nó, thì cái tầm này nó sẽ dẫn đến cho chúng ta một cái trạng thái là luôn phóng dật, luôn lang bạt, hoang vu, thì đủ các cái mang lại cái phiền não, nó hướng tới mọi các đối tượng khác nhau và làm cho chúng ta kéo chúng ta đến đủ các mọi cái cung bậc trong cái cuộc sống, và làm cho chúng ta phóng dật vô minh, cũng nhờ là do cái không an trú được cái tầm này. Thứ nhất là chúng ta thế, trong cái bài kinh Song Song Tầm đó thì Đức Phật nói về hai cái loại tầm, hai cái loại suy tư, hai loại suy nghĩ, tức là một loại có hại và một loại vô hại. Thì chúng ta trong cái bài kinh đấy Đức Phật sẽ chỉ bày chúng ta cách cách để chúng ta có thể đối trị với cái các loại cái tầm tầm có hại nguy hiểm như thế nào. Thì như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi ở Xá Vệ ở tại Jivatana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Và đây Thế Tôn gọi các tỳ khưu, chư tỳ khưu thưa vâng, các tỳ khưu vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ khưu, trước khi ta giác ngộ chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sẽ sống tư suy tư và chia hai suy tâm, tức là chia cái suy tâm của chúng ta của ta ra làm hai phần đó. Cái thứ nhất là chư tỳ khưu, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào thì ta phân làm cái phần thứ nhất, tức là một cái loại là gồm có dục tầm, sân tầm và hại tầm. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai, tức là có loại thứ hai là ly dục vô sân vô hại. Loại thứ nhất là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Đó. Việc đầu tiên là Phật tiến hành phân chia ra thành hai cái loại tầm như vậy. Rồi thì chư tỳ khưu, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, khi dục tầm khởi lên, tương tự như vậy, sau để sân tầm khởi lên, hại tầm khởi lên, thì ta tuệ chi rằng dục tầm này, sân tầm này, hại tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này, sân tầm này, hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Thứ nhất là ngài tuệ chi như vậy đã, là cái sự nguy hiểm của cái dục tầm, sân tầm và hại tầm như vậy, đó, là nó tự hại, đưa đến hại và hại người, hại mình, hại người, hại cả hai, hủy diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não và không đưa đến niết bàn. Khi này này chư tỳ khưu, khi ta suy tư dục tầm này hoặc là sân tầm hoặc hại tầm đấy đưa đến tự hại thì dục tầm được biến mất. Và khi mà ta suy tư dục tầm, sân tầm, hại tầm này đưa đến hại người thì dục tầm, sân tầm, hại tầm cũng biến mất. Và khi ta suy tư dục tầm, sân tầm, hại tầm này đưa đến hại cả hai thì dục tầm, sân tầm, hại tầm cũng biến mất. Chư tỳ khưu, khi ta suy tư dục tầm này diệt trí tuệ, dục tầm, sân tầm, hại tầm này diệt trí tuệ, dự phần và phiền não không đưa đến niết bàn, thì cái dục tầm, sân tầm, hại tầm này cũng biến mất. Chư tỳ khưu, như vậy ta tiếp tục từ bỏ, xả ly, đoạn tận dục tầm, sân tầm, hại tầm bất cứ khi nào chúng khởi lên. Bất cứ khi nào khi khởi lên nó, chúng ta phải nhận được nó ra, tìm cái cách nhận biết nó ra, nhận diện nó, và phải thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Tư duy suy tư về cái tư duy về suy tư về cái nguy hiểm của nó, và như vậy chúng nó sẽ mất đi, biến đi. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà Đức Phật chỉ ra để cho chúng ta như vậy. Bất kể khi nào mà chúng khởi lên, như vậy là cả ba cái loại hại dục, sân và hại tầm này, ba cái loại tư duy đó. Đức Phật nói tiếp, chư tỳ khưu, tỳ khưu mà suy tư quan sát nhiều vấn đề gì thì thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy, tức là cái khi mà chúng ta suy nghĩ về cái những vấn đề gì nhiều đó, hay nghĩ về những vấn đề gì nhiều đó, thì nó có cái tâm nó thường khuynh hướng về cái vấn đề đó, nó bám vào cái vấn đề đó, nó bám vào cái đó. Chứ tỳ khưu, nếu tỳ khưu suy tư quan sát nhiều về dục tầm, về hại tầm, về sân tầm, thì khi mà cứ suy tư nhiều về những cái việc ấy quá ấy, thì vị ấy sẽ từ bỏ cái ly dục tầm, rồi từ bỏ về cái ly dục sân, cái ly dục hại tầm đó. Thì nó có cái, và khi mà đã nặng về những cái việc dục tầm, sân tầm, hại tầm đó, thì cái tâm vị đấy có cái khuynh hướng bám vào cái đó, bám vào cái đó, khuynh hướng, có khuynh hướng về cái dục tầm, sân tầm, hại tầm đó. Cho nên là Đức Phật dùng cái ví dụ là này chứ tỳ khưu, nó ví giống như là cuối tháng mùa mưa về mùa thu, khi đồng lúa nó trổ hạt, một người mục đồng chăn bò cầm roi đánh các con bò bên này, đánh sang bên kia để chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao? Chứ tỳ khưu, vì người mục đồng thấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc, tức là nếu mà để cho những con bò đấy nó ăn lúa bên này, ăn lúa bên kia đó, thì nó có cái nguy hiểm là đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỳ khưu cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm trong các pháp bất thiện đó, và thấy sự phước lành của cái viễn ly, cũng như cái sự thanh tịnh trong các cái thiện pháp đó, cho ta thấy được cái nguy hiểm và cái lợi ích trong các cái pháp đó. Ngược lại thì Đức Phật có nói như sau về cái các pháp ngược lại, tức là ly dục tầm, rồi thì là vô sân tầm, vô hại tầm, thì nó khởi lên như thế nào, thì làm gì với nó. Chư Phật nói trong bài kinh này, chư tỳ khưu, trong khi ta sống trong không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy mà dục tầm khởi lên, hoặc là cái vô sân tầm khởi lên, hoặc vô hại tầm khởi lên, thì ta tuệ chi như vậy, ly dục tầm này, hoặc là cái vô sân tầm này, hoặc vô hại tầm này khởi lên nơi ta, và ly dục tầm này, vô sân tầm này, vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não và đưa đến niết bàn. Thì trong khi sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, thì Đức Phật thấy những cái pháp thiện, thiện pháp đấy khởi lên và tuệ trì như vậy. Rồi thì chư tỳ khưu, nếu ban đêm, đấy là trong khi ban ngày, giống như trong ban đêm ta cũng suy tư quan sát về ly dục tầm, rồi thì là vô sân tầm, vô hại tầm như vậy đó, thì ta không thấy điều gì đáng sợ hãi từ những cái tầm này, không thấy cái, trong việc này, tức là đây là trong nguyên văn câu là không phải từ nguyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chứ tỳ khưu, nếu ban ngày, tức là cả ban đêm cả ban ngày mà ta suy tư quan sát về dục tầm, sân về ly dục tầm, về vô sân tầm, về hoại tầm đấy, thì cũng thấy rằng là ta không thấy có điều gì đáng sợ trong việc này. Trong việc này, ban ngày và ban đêm đều thấy như vậy. Nhưng ta suy tư, nhưng mà nếu mà ta suy tư quan sát quá lâu, tức là kể cả những cái thiện pháp này, nếu mà cứ nghĩ nhiều về nó đó, nếu mà ta suy tư quan sát quá lâu thì thân có thể mệt mỏi. Đức Phật nói nếu mà suy tư quan sát quá lâu kể cả các thiện pháp này thì thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, mà tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Cái suy tầm nhiều về các vấn đề, bất kỳ vấn đề gì, kể cả thiện thì đã đành, nó làm cho cái thân tâm nó bất an, đã đành, phiền não đã đành. Nhưng mà kể cả khi suy tư, suy xét, quan sát về các cái thiện pháp là các cái ly dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm đó, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật cũng nói rằng là quan sát quá lâu như vậy thì thân mệt mỏi thì tâm dao động, tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỳ khưu, rồi tự nội tâm ta chấn an tâm, tức là tự nội tâm ta phải tự chấn an mình, chấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến được định tĩnh. Vì sao? Vì để cho tâm khỏi dao động, khỏi mệt mỏi, khỏi dao động. Như vậy là như khi thấy mà mình quan sát các cái ly dục tầm, sân vô sân tầm, vô hại tầm đó khởi lên thì không thấy cái gì đáng sợ hãi trong việc này. Nhưng mà nếu quan sát suy tư quá nhiều, quá lâu thì thân bị mệt mỏi, mà thân mệt mỏi thì tâm dao động thì không được định tĩnh. Cho nên là ta phải tự nội tâm ta chấn an tâm, chấn tịnh tâm, khiến cho được nhất tâm, khiến được định tĩnh. Vì sao? Vì để cho tâm khỏi mệt mỏi dao động. Thì đó, như vậy là liên quan đến cái việc các cái thiện pháp, mà quan sát các thiện pháp để các cái ly dục vô sân và vô hại tầm khởi lên. Đấy là và Đức Phật giảng tiếp, chư tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu suy tư quan sát nhiều vấn đề gì thì tâm khởi sanh huynh hướng vấn đề đó. Tức là nếu mà suy nghĩ quan sát cái vấn đề gì, kể cả tốt cả xấu, thì tâm nó đều có khuynh hướng bám vào cái vấn đề đó, khuynh hướng đối với vấn đề đó. Cho nên là trong trường hợp này cũng vậy, chư tỳ khưu, nếu tỳ khưu suy tư quan sát nhiều về ly dục tầm, về vô sân tầm, về vô hại tầm, thì vị ấy từ bỏ được dục tầm, được có được cái vô sân tầm và vô hại tầm. Tức là vì đó, khi đó tâm đã nặng, đặt nặng hướng về cái ly dục tầm, vô sân tầm. Thì tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm, về vô sân tầm, hệ tầm. Nếu cũng như tỳ khưu, ví như là vào mùa hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một người mục đồng chăm sóc các con bò ở dưới gốc cây hay dưới ngoài trời, thì người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm nữa không? Và người ấy thấy rằng không có việc gì làm, chỉ cần chú ý đến những con bò đang ở đây mà thôi. Chư tỳ khưu cũng vậy, ở đây có việc cần làm và phải làm, và ta nghĩ chỉ cần chú ý đến những cái pháp này đang ở đây mà thôi. Đấy là cái cách mà Đức Phật chỉ ra, cho cái cách đối trị. Chư tỳ khưu, ta đã phát tâm rộng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn, được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư tỳ khưu, ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất. Tức là sau khi đã làm cho cái tâm không được tán loạn, không bị cái dao động của hai cái loại tầm đó, thì bắt đầu mới đi vào cái việc hành thiền mới tốt đẹp được, và có thể mới đắc được định. Đây là nói đến cái trường hợp đắc được bốn cái tầng thiền jhana, bốn cái samadhi gọi là jhana đó, bốn cái tầng jhana đó. Thì thứ nhất là ta là ly dục, ly ác pháp, bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục thanh, có tầm có tứ. Hỷ lạc do ly dục thanh. Ly dục thanh có tầm có tứ, thì có cái hỷ lạc này nó được phát sinh là do nó không còn cái dục tầm nữa. Cái ly dục tầm nó có mặt do ly dục tầm, cho nên là thì nhờ có ly dục này mà các ly ly ly ác pháp bất thiện pháp này mà hỷ lạc phát sinh rồi thì là cái định tính và cho có cái định đầu tiên nó gọi là chứng và trú tiền thứ nhất đó. À, rồi thì cái thứ hai là diệt tầm và tứ, ta chứng và trú tiền thứ hai, tầm và tứ nó vẫn còn cái dao động mạnh, nó vẫn còn có cái gây ra cái sự rung động mạnh trong tâm, cho nên là bỏ tầm và tứ để tâm nó được tĩnh lặng hơn và thanh tịnh hơn. À, thì đấy là được chứng và trú tiền thứ hai, diệt tầm và tứ, ta chứng và trú tiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tính như tâm. Cái lần này thì cái hỷ lạc này do định sanh, cái lần trước là cái hỷ lạc là do cái ly dục ly bất thiện pháp nó sanh, thì do nó đạt được cái định tịnh. Rồi cái thứ hai này do định này mà nó không tầm không tứ, cho nó đạt được cái chứng của chú thiền thứ hai, một thằng ấy hỷ lạc do định sanh, không có tầm không có tứ, nội tịnh nhất tâm. Và cái mức độ thứ ba là ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, ly hỷ chú xả. Tức là cái hỷ này cũng là một cái dao động làm cho cái tâm nó bị dao động, cho nên là chưa được thể thật tịnh tĩnh, chưa được thanh tịnh, chưa được tinh tế vi tế, cho nên là cái bước thứ ba là ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, xả niệm lạc chú, ly hỷ chú xả và xả niệm lạc chú, ta chứng và ăn chú tiền thứ ba, tức là ly cả hỷ, chỉ cần chú còn chỉ còn chú và lạc nữa thôi. Và cái mức độ này nó vẫn còn bị cái rung động của cái xả của cái lạc đó, cho nên là cái mức độ cao hơn nữa để làm cho thật thanh tịnh, thật tịnh tĩnh nhá, tức là xả lạc xả khổ, tức là cả lạc cả diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, tất cả những cảm thọ từ trước liên quan đến lạc và khổ, hỷ và ưu đó thì đều được xả bỏ, và chỉ còn cái xả niệm thanh tịnh thôi, tức là xả lạc khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, ta chứng và trú tiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, xả niệm thanh tịnh. Đấy là bốn cái mức độ an tịnh, tịnh tĩnh, trong sạch, trong sáng của cái của thiền và của cái tâm của vị hành giả, khi mà vị hành giả đó đã thanh lọc được cái tâm, làm cho tâm trở nên thanh tịnh trong sáng, hoàn toàn nhu nhuyễn mềm mại dễ sử dụng như vậy. Thì với sự tâm mà định tĩnh như vậy đó, thì nó có nhiều cái lợi ích, thì nó có thể tạo ra được những cái thắng trí về thần thông, thắng trí về đoạn tận lậu hoặc, đoạn tận thông, tức là tạo hoặc là tam minh. Đấy là những cái lợi ích của cái việc tu tập huấn luyện tâm, tu tập huấn luyện tâm, thanh lọc tâm, làm cho tâm trở thành định tĩnh, trong sáng, mềm mại, dễ sử dụng. Thì với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tức là cái tâm nó có một loạt các đặc điểm như vậy. Các đặc điểm này chúng ta cần phải đạt được để có thể hướng tâm đến những cái thần thông cũng như cái lậu tận thông, cái đoạn tận lậu hoặc. Tức là thứ nhất là định tĩnh, thứ hai là thuần tịnh, thứ ba là không cấu nhiễm, thứ tư là không phiền não, thứ năm là nhu nhuyễn, thứ sáu là dễ sử dụng, thứ bảy là vững chắc, thứ tám là bình thản. Tám cái tính chất của tâm lúc đó đã đạt được: tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Thì đó, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí, tức là ta nhớ đến đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như này, dòng họ như thế này, giai cấp thế này, các món ăn thế này, thọ khổ lạc như này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, món ăn thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này ta được sinh ra tại đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Cho nên là trong có thể chứng được minh thứ nhất vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật nhiệt tâm và tinh cần. Đó là cái lợi ích thứ nhất mà sau khi cái tâm nó đạt được cái sự định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Và tiếp tục, với cái tâm như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Cái minh thứ hai đó, tức là với thiên nhãn, thuần tịnh, siêu nhân, thấy đến sự sanh tử trí, thấy được sự sống và chết của chúng sanh, ta tuệ chi rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tốt xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác nghiệp về hạnh về lời nói, ác nghiệp về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại bằng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sinh nào tạo thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại bằng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy được sự sống chết của các chúng sinh. Ta tuệ chi rằng, chúng sanh, những người hạ liệt, kẻ cao sang, kẻ đẹp đẽ, kẻ xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đó là minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, khi mà ta sống không phóng dật, nhiệt tâm và tinh cần. Cũng với cái tâm mà chúng ta đã thanh lọc, huấn luyện, thuần phục, mà có được cái sự định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 8 cái yếu tố như vậy, thì ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, tức là ngoài cái thần thông kia thì có cái thần thông cuối cùng, cái lục thông, là cái lậu tận trí, là đoạn tận lậu hoặc, cái đoạn tận lậu hoặc. Ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí, ta thắng chi như vậy, đây là khổ, thắng chi như thật, đây là nguyên nhân của khổ, thắng chi như thật, đây là khổ diệt, thắng chi như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, thắng chi như thật, đây là những lậu hoặc, thắng chi như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, thắng chi như thật, đây là các lậu hoặc diệt, thắng chi như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt, nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, tức là ba cái lậu hoặc đó. Dục lậu, hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân ta đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tức là ý là đã chứng ngộ đắc đạo đắc quả A-la-hán và không còn tái sinh trở lại cái kiếp sống trên trong tam giới này nữa đó, và được cái hạnh phúc tối thượng, an vui vĩnh viễn, không còn chịu khổ đau của cái sinh tử luân hồi nữa. Và đấy là cái minh thứ ba, mà vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Thì đó là cái đấy là cái minh thứ ba mà chứng được trong cái cuối đêm canh thứ ba mà như vậy. Thì Đức Phật có ví dụ như là nói là đây có đưa ra cái ví dụ để chúng ta có thể nhớ và hình dung. Chư Tỳ Khưu, giống như trong một khu rừng rậm rạp có một cái hồ nước lớn thâm sâu và có một đàn nai sống ở gần bên. Có một người đến không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ác hạnh. Có một đàn nai sống cạnh một cái hồ và có một người không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng an ổn thoát khỏi các ác lạnh. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường đó lại, mở một con đường nguy hiểm, đặt một con mồi đực, đặt một con mồi cái trên cái con đường, mở ra cái con đường nguy hiểm, đóng con đường an toàn lại. Chứ thì khi như vậy, sau một thời gian dài, đàn nai lớn đấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chứ thì khi có người ngược lại, có một người đến mà muốn đàn nai ấy được lợi ích, muốn được chúng được hạnh phúc, muốn được chúng an ổn khỏi các ách nạn, thì cái người này nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này và sẽ đóng lại con đường nguy hiểm, đem lại con mồi đực, con mồi cái, hủy bỏ. Chư tỳ khưu như vậy đàn ai ấy lớn lên sau một thời gian sẽ được tăng trưởng hưng thịnh và thành mãn. Và Đức Phật giải thích ý nghĩa của cái ví dụ đàn ai này với hai cái người, mà một người độc ác muốn làm hại và một người muốn điều tốt đẹp hạnh phúc cho cái đàn ai. Chư tỳ khưu, ta nói ví dụ này để giải thích như sau. Chư tỳ khưu, hồ nước thâm sâu là chỉ cho các dục. Cái hồ nước thâm sâu nó chỉ cho các dục, mà cái đàn ai nó bám vào cái hồ nước đó, quanh cái hồ nước đó, quanh quật quanh hồ nước đó. Chư tỳ khưu, đàn ai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Các hữu tình thì hay tìm đến các cái hồ nước, tức là các dục đó. Chư tỳ khưu, con người có cái con có người mà không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn được chúng an ổn khỏi các ách nạn là chỉ cho các ác ma. Ác ma là ví dụ cho cái người mà không muốn được cho chúng được hạnh phúc, được an ổn, được khỏi các ách nạn. Còn con đường nguy hiểm là chỉ cho con đường tà đạo và thánh ngạ, có 8 ngành. Có 8 ngành tà đạo là gồm có tà chi kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Là 8 cái tà này ngược với tay bắt chánh đạo là 8 cái chánh, là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh tà, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi thì là những con mồi đực chỉ cho hỷ và tham, còn con mồi cái chỉ cho vô minh, tức là hỷ và tham và vô minh để cho những cái là những con mồi ở trên con đường đó, những con đường rất là nguy hiểm đó. Thì đó là chư tỳ khưu. Ngược lại, còn cái người muốn cho chúng hạnh phúc, muốn được chúng an ổn khỏi các ách nạn là chỉ cho Như Lai. Như Lai là cái người muốn cho chúng dân chúng đó, tức là đàn ai đấy, chúng hữu tình đó, để thoát được khỏi cái khổ khổ, được an lạc, được hạnh phúc, được an ổn, thoát khỏi các ách nạn. Đấy là Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Còn cái con đường yên ổn, an toàn được mở ra ấy, đưa đến hoan hỷ, tức là chính là cái con đường thánh đạo 8 ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Chư tỳ khưu, như vậy ta đã mở con đường yên ổn an toàn đến hoan hỷ, ta đã đóng con đường nguy hiểm, ta đã mang đi con mồi đực. Con mồi đực ở đây tức là hỷ và tham. Ta đã hủy bỏ con mồi cái, tức là chỉ cho vô minh đó. Ta hủy bỏ con mồi cái này. Chư tỳ khưu, những gì vị đạo sư cần làm cho các vị đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư tỳ khưu, đây là gốc cây, đây là chỗ trống, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của chúng ta, đó là lời giáo huấn của ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Như vậy trong cái bài kinh này, Đức Phật có nói đến các cái nói về cái hai cái loại suy tầm, hai cái loại tầm, hai loại tư duy, hai loại suy nghĩ, hai tầm. Một loại có hại, một loại có ích, có lợi, và cái cách ứng xử đối xử với nó. Và thứ nhất thì là phải quan sát cái sự nguy hiểm của các cái dục tầm, sân tầm, hại tầm đó thì nó sẽ biến mất. Còn cái ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm thì khi cũng quan sát đó thì không thấy có nguy hiểm, không thấy có sự gì đáng sợ hãi trong việc này. Nhưng nếu quan sát nó nhiều, suy tư nó nhiều thì thân cũng sẽ bị mệt, tâm sẽ bị không ăn dao động và rất khó định tĩnh. Như vậy thì sẽ không để cho tâm nó được có thể tiến thêm một bước nữa để làm cho thật thanh tịnh, để có thể dẫn đến các cái thần thông thắng trí và các cái lậu tận thông, các cái trí tuệ siêu siêu tam thế. Thì chúng ta biết là sau khi phải đã tinh cần, phải tinh cần, tinh cần rồi thì là rộng mãnh tinh tấn, không có tiêu cực, làm cho cái niệm không được tán loạn, được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, thì tâm được định tĩnh nhất tâm, thì sau đó mới chứng và chú các cái bậc thiền, làm cho tâm trở thành định tĩnh, bình tĩnh, làm cho tâm trở thành có 8 cái tính chất đó, cái tâm trở thành định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Phải có 8 đến đặc điểm đó thì sau đó tâm sẽ chứng chú được các cái 4 cái tầng thiền. Trong kinh điển thì hay nói đến 4 tầng thiền, trong vi diệu pháp thì nói 5 tầng thiền. Thì với 4 cái tầng thiền đó thành thạo, thành thuần thục như vậy thì sao có thể hướng tâm đến các cái nội tận minh, đến các cái thắng trí, các cái thần thông về tam minh đó. Thì đó là chúng ta đã được nghe về Phật giảng về cái kinh về song tầm như vậy. Trong nhiều bài khác Đức Phật cũng có đề cập đến cái suy tư này. Thì trong cái một bài kinh nữa là bài kinh An Trú Tầm, thì Đức Phật có nói đến các cái cách để đối trị với cái tầm mà suy tư mà nó cứ phóng dật, mà nó lang bạt hoang vu, gây hại, mang lại cái phiền não khổ đau. Thì trong cái bài kinh đấy Đức Phật nói như sau. Cũng khi đó thì Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, tại Jetavana và ở chỗ vườn ông cấp cô độc, và Đức Thế Tôn thuyết giảng như sau. Chư tỳ khưu muốn thực tu tăng thượng tâm, ở đây tăng thượng tâm thì chúng ta biết rồi, tăng thượng tâm là adicitta. Thì trong chú giải có nói đấy, là giải thích rằng là tâm mà khởi lên liên hệ đến 10 thiện nghiệp chỉ là cái tâm thông thường, tâm chỉ là tâm, nhưng mà tâm cao thượng hơn cái tâm này là đưa đến quán và liên hệ đến 8 giải thoát hay 8 thực chứng và đưa đến cái 8 cái thiền chứng và cái minh sát tuệ đó. Thì đó là cái tâm cao thượng hơn tâm thì đó là nó, nếu mà muốn thực tu cái tăng thượng tâm đó, tức là thì cần phải thường thường tác ý 5 tướng. Chúng ta ở đây, chúng ta khi mà chúng ta đi vào các cái khóa thiền đó thì chúng ta hay được hướng dẫn trực tiếp là bám ngay vào cái đối tượng thiền. Nhiều khi có những người mà có ba la mật tốt đó thì người ta dễ dàng người ta làm được việc đó, tại vì tâm người ta không giật, không có lang thang, không có phóng tâm nhiều. Nhưng mà đa phần mọi người là bị cái phóng tâm nhiều, không có được huấn luyện bao giờ, không biết đến bao giờ, không có để ý đến cái tâm của mình bao giờ, cho nên là ngồi không ngồi được, không bao giờ ngồi được, rất khó khăn, rất khổ sở, đủ các loại vấn đề nó phát sinh ra nên từ đó. Cho nên không phải người nào tu thiền ngay mà không có cái giai đoạn chuẩn bị trước, cho nên người đó phải còn có một thời gian ngoài cái việc đó, cần phải tu tập những cái pháp bổ trợ như thế này rất hữu ích, rất là cần thiết để chúng ta có thể sau mới có thể tiến tới việc cái tu tập tăng thượng tâm được, tức là tiến tới cái tu tập các cái định tâm và sau đó phát triển cái tuệ giác mình sát được một cách tốt đẹp được. Thì ở đây muốn nói là ở đây mà muốn thực thu tăng thượng tâm đó thì cần phải thường thường tác ý 5 tướng. Tức là 5 tướng. Thế nào là 5? Ở đây thì khi cứ y cứ tướng liên hệ, y cứ tướng nào, tác ý tướng nào mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỳ khưu ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Tức là bất kỳ một cái bất thiện tầm nào, ác tầm nào, bất thiện tầm nào mà liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ với si mà sanh khởi thì cần phải ngay lập tức tác ý đến một cái tướng khác mà liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Tướng thiện đấy thì liên quan đến cái ở đây chúng ta nên chú ý là cái thiện liên quan đến 10 cái thiện nghiệp đấy, chúng ta cần phải biết, phải lưu ý, phải biết, phải tác ý đến cái 10 cái thiện nghiệp đó. Thay vào đó, 10 cái thiện nghiệp đó là thân không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, lời là không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, ý là không có vô sân vô hại, không có tà kiến, thì đó là 10 cái thiện nghiệp đó chúng ta phải có tác ý luôn vào cái đó, liên hệ đến cái thiện, tức là không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tâm các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ đến diệt vong. Tức là cái, chúng ta ở đây là liên hệ đến tác ý đến một cái thiện, đến một cái tác ý đến một cái tướng, một cái tướng mà có liên hệ với thiện, ngược với cái tướng bất thiện kia, cái tướng bất thiện liên quan đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đấy thì ta tác ngược lại. Thì sau khi ta thì tác ý như vậy thì cái các cái tầm ác, tầm bất thiện đó liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si đó được diệt trừ, được diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Chư tỳ khưu, ví như người thợ mộc thiện xảo hay một đệ tử của một thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh bung ra, đánh văng ra một cái nêm khác, một cái nêm khác. Đức Phật dùng cái ví dụ đánh bật cái nêm khác, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật một cái nêm khác ra để cho chúng ta có cái hình dung cụ thể về cái việc là tác ý một cái đến một cái tầm khác, một cái tướng khác. Đó. Chư tỳ khưu cũng vậy, khi một tỳ khưu y cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào mà các cái bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sâm, liên hệ đến si sanh khởi, thời này tỳ khưu ấy cần phải tác ý đến một tướng khác, liên hệ đến thiện, không phải là tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác không liên hệ đến một nhờ tác ý một tướng khác mà liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ với si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Nhờ diệt trừ được cái tướng liên quan đến các cái dục tầm, sân tầm, si tầm đó thì tâm mới được an trú, được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Chư tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy khi tác ý một tướng khác với một tướng kia liên hệ đến thiện, các ác bất thiện pháp liên hệ các cái ác pháp bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ với si vẫn khởi lên. Nếu mà các cái tầm nó vẫn khởi lên, các cái tướng mà liên hệ với các tầm nó vẫn khởi lên, thì này các tỳ khưu ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Cái thứ nhất là cái bước đầu tiên là thấy các cái tác ý đến các cái tướng bất thiện, các tướng liên hệ đến các pháp bất thiện mà khởi lên, thì chúng ta phải tác ý ngược lại đến cái tướng liên hệ với cái pháp thiện. Cái bước thứ hai mà nếu mà chúng vẫn cứ khởi lên thì chúng ta cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, tức là các nguy hiểm của tầm đấy, phải quan sát những tầm ấy, phải suy tư như sau: đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các cái ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ với sư được trừ diệt, đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Và Đức Phật đưa ra cái ví dụ: chư tỳ khưu, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông trẻ tuổi trong tuổi thanh xuân, ánh tánh ưa trang sức, nếu một cái sắc rắn, sắc chó, sắc người quàng vào cổ, người ấy sẽ lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Chư tỳ khưu cũng như vậy, nếu tỳ khưu ấy nhờ quan sát cái nguy hiểm của các tầm ấy, cho thấy đây là những cái tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm khổ báo, nhờ các cái quan sát các nguy hiểm của các tầm ấy và các cái ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si được diệt đi, đến diệt vong, thì vì nhờ quan sát như vậy cho nên là thấy được như vậy, cho nên nội tâm được an trú, được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Và trong trường hợp mà vẫn không có tác dụng, cái pháp này vẫn không có mang lại tác dụng đó, chư tỳ khưu ấy trong khi quan sát các nguy hiểm của các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, sân, si vẫn khởi lên, thời này cái tỳ khưu ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Tức là không ức niệm, tức là không nhớ đến và không tác ý đến cái tầm nữa, bỏ qua hoàn toàn đó. Tức là không ức niệm, không tác ý đấy. Cái bước thứ ba là như vậy. Thì nhờ không ức niệm, tức là không nhớ đến, không tác ý đến các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, sân, si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Nhờ diệt trừ chúng thì tâm được an trú, được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Và ví dụ, chứ thì khiêu, ví như một người có mắt, không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt ấy, người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên, tức là né tránh đó, né tránh hoàn toàn, không có tác ý đến nó, không bỏ qua nó. Chứ thì khiêu cũng như vậy, trong trường hợp mà khi mà cần cần phải không ức niệm, không tác ý đến những cái tầm bất thiện liên hệ với dục sân si đó. Và khi không có ức niệm, không tác ý, không tác ý đó thì các cái tầm đó được diệt trừ, được đi đến diệt vong. Và khi nhờ được diệt vong thì giờ chính chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, được an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Thế là cái pháp thứ ba. Cái pháp trong trường hợp mà cái pháp này vẫn không có hiệu quả ấy, thì dẫn đến pháp thứ tư, tức là như này. Chư tỳ khưu, nếu chư tỳ khưu ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thì tỳ khưu cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm đó. Nhờ tác ý đến hành tướng của các tầm và sự an trú các tầm đó, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si không được khởi lên, được được tiêu tiêu tiêu vong. Như vậy thì tâm sẽ được an định tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì cái ví dụ được đưa ra để chúng ta hình dung là tại làm như thế nào để có thể tác ý đến hành tướng của các tầm và sự an trú các tầm đấy. Thế nào là sự tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy? Tức là ví dụ như người đang đi mau thì suy nghĩ, thấy được là suy nghĩ tại sao ta lại đi mau, ta hãy đi chậm lại. Tức là các hành tướng, tức là các hoạt động của các hành của cái tầm đó, cũng như là người đang đi mau ấy thì nghĩ là tại sao ta định mau hay đi chậm lại. Trong khi chậm lại thì người ấy suy nghĩ tại sao ta định chậm lại, thì ta hãy dừng hẳn lại. Trong khi dừng lại thì ta nghĩ tại sao ta lại dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi xuống, người ấy nghĩ tại sao ta lại ngồi, ta hãy nằm xuống. Chứ thì khiêu như vậy, người ấy bỏ dần các cái cử chỉ thô cứng nhất, làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. Tương tự như vậy, đối với cái việc mà tỳ khưu phải tác ý đến các hành tướng và các tầm và sự an trú của các tầm ấy là như vậy, theo cái cách như vậy. Như vậy thì sẽ được cái sự an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Và ngay cả khi mà như vậy mà vẫn không có, mà các cái tầm, các ác bất thiện tầm mà liên hệ với cái dục sân si vẫn khởi lên đó. Nếu trường hợp khi mà tác ý đến các hành tướng, các tầm và sự an trú các tầm mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si vẫn khởi lên, thời tỳ khưu phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục đánh bại tâm. Nhờ cái sự tinh tấn nỗ lực mà phải nghiến răng, dán chặt răng lên nóng họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Chúng ta thấy rằng nó không có hề có dễ dàng gì cả. Với các cái tầm để chế ngự và thành lọc, các huấn luyện các cái tầm này thì an trú các tầm này thì không hề có cái không có dễ gì hết. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên lóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, sân, si được diệt trừ, đi đến diệt vong, và tâm ta được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Ví dụ như một người nắm lấy đầu của một người ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại. Các tỳ khưu cũng vậy, nếu tỳ khưu ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời chư tỳ khưu ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Như vậy là ở đây là có năm cái pháp đối trị để có thể là an trú cái tầm, cái tư duy của chúng ta, suy nghĩ suy tư của chúng ta đó. Chứ tỳ khưu, nếu tỳ khưu trong khi y cứ tướng nào Đây nhắc lại, tổng kết lại năm cái pháp đó. Chư tỳ khưu, nếu chư tỳ khưu trong khi ý cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, tỳ khưu ấy tác ý đến một tướng khác, liên hệ đến thiện, khác với tướng kia. Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, sân, si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Đây là pháp an trú tầm thứ nhất. Tức là tác ý đến một tướng khác, liên hệ đến thiện, khác với tướng kia. À, cái thứ hai, tổng kết lại là tỳ khưu ấy nhờ quan sát sự nguy hiểm của các tầm ấy, tức là nhờ quan sát sự nguy hiểm của tầm ấy, các ác, các bất thiện pháp tầm liên hệ đến dục, liên hệ với sân, liên hệ với si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, tịnh tĩnh. Pháp thứ ba, tỳ khưu ấy nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, sân, si được diệt trừ, diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Pháp thứ tư, tỳ khưu ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ sân, si được diệt trừ, được diệt vong. Nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Và pháp thứ năm, pháp cuối cùng, tỳ khưu ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nọng họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ với si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỳ khưu, các tỳ khưu ấy được gọi là đã an trú, hay là gọi là đã thuần thục trong các cái đạo tầm pháp môn, tức là người ta được an, được thuần thục trong cái đạo lộ của cái tầm đấy, tầm pháp môn đó. À, vị ấy có thể tác ý đến tầm nào mà vị ấy muốn, có thể tác ý đến cái suy tư nào mà muốn, có thể không tác ý đến tầm nào mà vị ấy không muốn, có thể tức là không có, có thể tư duy đến cái tư duy mà muốn, mà không tư duy đến cái tư duy không muốn. Vị ấy đoạn trừ khát ái, đã giải thoát kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu hoan hỷ thọ tín lời giảng dạy của Thế Tôn. Như vậy trong cái bản kinh này chúng ta lại được học thêm cái lời của Đức Phật dạy về các cái pháp mà làm cho nó có thể là an trú cái tầm tư duy, trong là những cái pháp mà hỗ trợ, cái kỹ thuật hỗ trợ cho cái việc làm cho cái việc tâm được thanh lọc tâm, thanh lọc tâm như là người thợ lọc vàng đó, và huấn luyện điều phục các cái thú dữ, thú hoang, huấn luyện tâm, nhiếp phục tâm đó, để dẫn đến cái tâm có được cái an trú, được cái tâm được an tịnh, nhất tâm có cái định tĩnh, để sau này chúng ta có thể thẳng tiến trên cái con đường mà phát triển các cái phẩm chất tốt đẹp của tâm, tức là định và tuệ, và dẫn đến các cái hiện tại lạc trú, cũng như là chúng ta hướng đến các cái thần thông, hoặc là các cái lậu tận thông, đoạn tận các lậu hoặc, để có thể chấm dứt được sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Đấy là những cái pháp mà rất là hữu ích, mà trong cái quá trình tu tập của chúng ta, trong kinh điển là chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Thì buổi hôm sau sư sẽ cố gắng giới thiệu thêm một số các cái bài kinh khác cũng trong Trung Bộ Kinh nữa, cũng liên quan đến cái pháp hỗ trợ này, cái pháp cái kỹ thuật trình bày được. Hai cái pháp môn chỉ và quán đó, là cái pháp môn chính của chúng ta mà chúng ta theo đuổi, thì chúng ta cũng cần phải biết và thành thạo các cái pháp hỗ trợ này, các kỹ thuật này. Bên cạnh đó thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta có thể thành tựu được cái pháp tu hành thiền của chúng ta, các hành thiền của chúng ta, tức là bhavana của chúng ta, thì chúng ta nó mới đạt được cái kết quả. Chứ còn chúng ta mà chỉ chú tâm, chỉ có ngay lập tức bám vào các cái đối tượng thiền đó mà cố gắng mà đạt được kết quả ngay lập tức đó, thì rất là khó khăn. Chúng ta cần phải biết nhiều cái cách để hỗ trợ, các pháp hỗ trợ liên hệ với nhau, từ giới cho đến những các pháp hỗ trợ này, cho đến định, cho đến tuệ, các thứ đều, tất cả những cái pháp đấy nó liên hệ mật thiết với nhau, chúng ta không thể thiên về bất kỳ một cái pháp nào mà lại mong được có kết quả tốt đẹp được. Nên cho nên là cái điều mà sư muốn lưu ý mọi người là trong khi tu tập cần phải biết quân bình, phải biết tìm hiểu tất cả những cái pháp liên quan, và khi thấy cái nào mình thiếu, cái nào mình yếu thì cần phải bổ sung, hỗ trợ, nâng nó lên, rồi thì mới tiếp tục cái con đường đi của mình được, chứ không thì chúng ta dễ có cái sự chán nản, sự thất vọng trong cái khi mà không, chúng ta đi mãi một con đường mà cứ bị bế tắc mà không có đạt được cái kết quả. Thì mong rằng các quý vị sẽ có thêm những cái hiểu biết để chúng ta có thể tiến bước một cách chắc chắn và đúng đắn trên con đường đưa đến hạnh phúc tối thượng của mình. Chúc cho các quý vị thành công.